Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 121, Tôn Lệ phiền não. Lấy Vu Tuấn tại tiệm bánh gato công tác nửa năm kinh nghiệm đến xem. Đàm Hiểu Vũ lần này làm bánh gato có chỗ tiến bộ. Nhưng so với chuyên nghiệp vẫn là kém không ít. Luận cảm giác cái gì? Thuần túy là tân thủ chi tác. Chỉ có hương khí câu người. Nếu như không có kỳ hương quả gia trì, chỉ sợ rất khó bán được. Bất quá có tiến bộ liền tốt. Kinh nghiệm luôn luôn từng chút tích lũy. Ta sẽ lại nhiều luyện một chút. Đàm Hiểu Vũ cũng biết mình không đủ, nhưng mảy may không có nhụt chí. Còn lại liền cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài ăn đi. Hoa Nhài, gâu gâu. Lúc này một cỗ xe thể thao dừng ở ngoài cửa. Tô Hạo Nhiên đội mưa điểm cực nhanh chạy tới. A, mùi vị gì thơm như vậy? Tô Hạo Nhiên vừa đến đã bị trên bàn bánh gato hấp dẫn lực chú ý. Nhìn thấy Đàm Hiểu Vũ mặc tạp dề, liền hỏi, ngươi làm? Lần trước cùng một chỗ bán đồ nướng, mọi người cũng coi như có một chút cách mạng hữu nghị. Nàng gật gật đầu, đúng nga. Tô ca muốn hay không nếm thử? Muốn, khẳng định phải. Tô Hạo Nhiên còn là lần đầu tiên nghe được kỳ hương quả hương vị. Đã sớm bắt đầu chảy nước miếng. Thơm như vậy bánh gato, sao có thể không ăn đâu? Đàm Hiểu Vũ đem cả bàn bánh gato đều bưng ra. Tô Hạo Nhiên tuyệt không khách khí cắt một khối lớn bỏ vào trong miệng. Thơm quá, trong miệng hắn mơ hồ không rõ. Nói chuyện lại rất thực sự cầu thị, mặc dù có chút khô cứng, nhưng thật rất thơm, ta quyết định còn phải lại ăn một khối, nhìn xem mình cơm chưa bị chia sẻ. Một bên Hoa Nhài gấp đến độ nguyên địa đào đất, nếu không phải Vu Tuấn ở đây, Tô Hạo Nhiên hiện tại khả năng đã hồn về cửu tuyền. Đại Hắc thì dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn xem hắn, cảm giác giống như là đang nói. Gia hỏa này thật không có gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Vu Tuấn sờ sờ Hoa Nhài đầu to, lấy đó an ủi, hỏi, ngươi đến có việc? Có, Tô Hạo Nhiên đem cuối cùng một khối bánh gato nhét vào miệng bên trong. Ta tiếp thủ một nhà quán trà, năm trước liền sửa xong rồi, ngày mai khai trương, nghĩ mời đại sư đi qua nhìn một chút. Vu Tuấn gật gật đầu. Cảm thấy hắn thật đúng là không chịu ngồi yên, mới nói từ từ sẽ đến. Kết quả đảo mắt lại mở một nhà, bất quá lần này ta trước không có ý định mua phong thủy thạch. Thế nào, ta nghĩ trước thử kinh doanh một chút, sau đó lại mua phong thủy thạch. Cũng tốt biết đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Cũng tốt, Vu Tuấn nói, gia hỏa này ngược lại là càng ngày càng tiến tới. Xác thực. Phong thủy thạch lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái phụ trợ thủ đoạn. Mình không có bản lĩnh thật sự kinh doanh. Sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Vừa vặn dự định đi mua quần áo. Vậy liền thuận đường đi xem một chút đi. Vậy cứ như thế nói xong. Ta còn muốn chạy trở về chuẩn bị một chút. Tô Hạo Nhiên vừa nói vừa cắt một khối lớn bánh gato. Đối Đàm Hiểu Vũ nói. Ngươi làm bánh gato ăn ngon thật. Ta lại ăn một khối. Hoa Nhài ở bên cạnh gấp đến độ xù lông. Gâu gâu. Tô Hạo Nhiên vừa đi, Vu Tuấn điện thoại liền vang lên. Là Tưởng Vũ Đồng đánh tới. Đang muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi liền tự mình đưa tới cửa. Bạn học cũ, ngươi có phải hay không đến thỉnh tội? Tưởng Vũ Đồng nghe xong rất buồn bực. Ta muốn mời tội gì a? Đàm Hiểu Vũ bị ngươi khuyến khích được từ chức. Hiện tại ngươi nói làm sao bây giờ? Ha ha, ta coi là chuyện gì chứ? Tưởng Vũ Đồng cười duyên nói. Ta cũng là vì các ngươi khỏe a. Những cái kia ngươi lại không chồng. Còn không bằng thành toàn một chút nàng. Hiện tại ngươi tốt nàng cũng nàng. Ngươi làm sao biết ta không chồng? Ngươi sẽ loại. Vu Tuấn, sẽ không ta có thể học a. Tính toán không nói cái này. Tưởng Vũ Đồng nhanh chuyển hướng chủ đề. Kỳ thật ta có việc tìm ngươi. Ân, ngươi gần nhất hoa đào rất vượng nha. Vu Tuấn nhướng mày, dâng lên một tia dự cảm không tốt. Có cái đại mỹ nữ ngày mai nghĩ mời ngươi ăn cơm. Thế nào, thưởng cài ánh sáng. Vu Tuấn mày nhíu lại được sâu hơn. Ai, muốn làm gì? Người ta nghĩ mời ngươi ăn cơm mà thôi. Làm gì cái kia phản ứng? Tưởng Vũ Đồng cười nói. Đại mỹ nữ của chúng ta Lý Thu Diệp. Ngươi sẽ không quên a. Cái kia hơi mập cô nàng. Vu Tuấn chỉ cảm thấy phía sau lưng sinh ra thấy lạnh cả người. Cái kia ở trước mặt một bộ mặt sau một bộ nữ hài tử. Tìm hắn có thể có chuyện tốt. Bất quá cái này thật đúng là phong cách của nàng. Phàm là cùng Tưởng Vũ Đồng đi được gần nam sinh, nàng đều muốn nghĩ trăm phương ngàn kế vẩy một chút. Dạng này nữ sinh một khi dính dáng đến quan hệ, hậu hoạn vô tận, nhất định phải kính nhi viễn chi. Được rồi, thật không rảnh, bái bai. Nói xong Vu Tuấn cúp điện thoại. Rất nhanh Tưởng Vũ Đồng tin tức lại phát tới. Không tốt ý tứ a, thật bị nàng cuốn lấy không có biện pháp. Ngươi coi như ta chưa nói qua. Vu Tuấn không khỏi cười khổ. Xem ra bày ra như thế người bằng hữu, Tưởng Vũ Đồng cũng là đủ nhức đầu. Còn có cái chưa đọc thư hơi thở, là nữ cảnh sát Tôn Lệ vừa mới phát tới. Đại sư, ở đây sao? Có việc? Tôn Lệ lập tức dùng từ âm trả lời. Đại sư a, gần nhất ta luôn làm ác mộng. Xin hỏi có không có tốt biện pháp giải quyết? Vu Tuấn cảm thấy cũng là không có người nào. Không mang thai được hài tử tìm hắn. Làm ác mộng cũng tìm hắn. Còn có coi hắn là cái coi bói sao? Ngươi có phải hay không nhìn phim kinh dị rồi? Tôn Lệ, đại sư ngươi thật lợi hại. Ngươi làm sao biết ta thích nhìn phim kinh dị a? Vu Tuấn, cô nương ngươi yêu thích thật đặc biệt. Bất quá gần nhất ta không thấy phim, vẫn là mỗi ngày làm ác mộng. Làm sao bây giờ a? Đoán chừng ngươi là nhàn, nhiều vận động một chút, mệt mỏi đi ngủ liền sẽ không nằm mơ. Tôn Lệ nhìn xem Vu Tuấn trở lại tới tin tức, không khỏi nhếch lên miệng nhỏ. Ta chỗ nào nhàn rồi? Bình quân mỗi ngày đều có mấy cái văn kiện phải xử lý. Nàng nhìn một chút trống rỗng cái bàn. Hoặc là bình quân mỗi ngày có hai cái đi. Chí ít cũng có một cái. Tốt a, nàng thừa nhận nàng rất nhàn. Nhưng cái này lại không phải lỗi của nàng nha. Nàng kỳ thật cũng muốn đi càng có tính khiêu chiến làm việc cương vị. Chỉ là người trong nhà cảm thấy không thích hợp nàng. Cứng rắn quyết định không được. Nhìn một chút phòng làm việc trống không một bóng người, Tôn Lệ thật dài duỗi lưng một cái. Tối hôm qua làm cái ác mộng, dọa đến sau nửa đêm đều không ngủ. Nàng quyết định hiện tại ngủ cái ngủ trưa. Đang ngủ say lúc, đột nhiên cảm thấy có người đang quay bờ vai của nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần đội phó chính mặt đen lên đứng tại hắn bên cạnh bàn. Trong văn phòng không biết lúc nào nhiều hơn một đám người. Tần đội tấm lấy hắc bao công đồng dạng mặt, lạnh giọng khiển trách, đại ban ngày ở văn phòng đi ngủ, giống kiểu gì? Tôn Lệ đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ ta liền ngủ trong một giây lát ngủ chưa? Bình thường lúc không có chuyện gì làm, mọi người cũng đều ngủ, người đều đến đông đủ. Tần đội đi đến bạch bản trước mặt, lớn tiếng nói. Bây giờ nói chính sự, vừa tiếp vào trong sảnh thông chi, lần trước Điền Nam 1-21 đặc biệt lớn cướp bóc án phạm tội đội. Có khả năng đã lưu thoán đến chúng ta tỉnh tiến hành thủ tiêu tang vật. Cái này mấy ngày đều cho ta lên tinh thần một chút. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ bạch bản bên trên mấy chương ảnh chụp. Lại nhìn một chút Tôn Lệ, nói... Thay phiên nghỉ ngơi người cũng giống vậy. Đừng tưởng rằng nghỉ liền không sao. Chúng ta đang nghỉ ngơi. Phần tử phạm tội nhưng không có nghỉ ngơi. Đặc biệt là Tôn Lệ. Dạo phố thời điểm đem con mắt trợn to điểm. Không cần phần tử phạm tội đều từ trước mặt ngươi trôi qua. Kết quả ngươi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôn Lệ trong lòng lập tức không cao hứng. Cái này Tần đội cũng quá cái kia đi. không phải liền là đánh một lát ngủ gật, về phần như thế nhằm vào nàng sao? Thế là nàng nhỏ giọng nói ra, ta chính là cái văn chức cũng không phải là cảnh sát, văn chức liền có thể đối phạm tội làm như không thấy sao? Lòng trách nhiệm của ngươi đâu? Tôn Lệ sắp khóc, đã lớn như vậy, nàng còn không có bị người dạng này trước mặt mọi người huấn cái không xong. Lâm thời hội nghị kết thúc về sau, nàng dầu dĩ không vui ngồi ở nơi đó. Tần Như Hải phó đội trưởng tính tình tất cả mọi người biết. Mọi người tập mãi thành thói quen, cũng không có đem hắn nói Tôn Lệ sự tình coi ra gì. Nhưng Tôn Lệ trong lòng lại không cho là như vậy. Nàng cảm thấy Tần đội chính là không thích nàng, thường xuyên cố ý nhằm vào nàng, lần này đặc biệt nghiêm trọng. Tiểu Lệ, lúc này một cái khác phó đội trưởng Hoàng Vĩnh Thành đi đến trước mặt nàng, một mặt hòa ái hỏi, còn tại không cao hứng đâu? Tôn Lệ thấp giọng nói ra, không có, làm sao lại thế, ha ha, đều viết tại ngươi trên mặt đâu. So với nghiêm túc cứng nhắc Tần đội, Hoàng Vĩnh Thành liền hiền hòa nhiều, cơ hồ rất ít mắng chửi người. Phía dưới có phạm nhân sai lầm, cũng là kiên nhẫn hảo ngôn dẫn đạo, đừng để trong lòng. 1, 21 là đội gây án, nghe nói nhóm người này tương đối hung ác, lại hoài nghi nắm giữ súng ống, cho nên Tần đội mới có thể tương đối khẩn trương. Hắn cười đối chung quanh nhân viên cảnh sát nói, bất quá dựa theo kinh nghiệm của ta đến xem, bọn hắn chắc chắn sẽ lựa chọn tỉnh thành loại này thành phố lớn tiến hành thủ tiêu tang vật. Đến chúng ta Tây Lâm thị loại này tiểu địa phương khả năng không lớn. Bất quá các ngươi vẫn là phải treo lên tinh thần a. Mặc kệ bọn hắn tới hay không, các ngươi cũng không thể lười biếng. Mọi người cười tán đi. Tôn Lệ tâm tình lúc này mới hơi tốt điểm, bất quá vừa nghĩ tới ngày mai lại muốn đi ra mắt. Lập tức lại cảm thấy toàn bộ bầu trời đều ảm đạm vô quang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.